Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 368, Bạch Hổ Chiến Sĩ. Ngao Thiên, M15 cùng M16 hai cái, đều là người cải tạo sinh hóa, thực lực núi, còn mạnh hơn Ngao Thiên bên trên một tuyến, thực lực đại khái ở dáng vẻ của nhất lưu võ giả. Xem như cùng bình thường luyện khí tầng 1 không sai biệt lắm. Dịch Phi Dương cũng là nghĩ thử một chút. Hai người kia thực lực như thế nào? Cũng là áp chế thực lực. Cùng hai người quyết đấu. Nhưng, coi như xong Dịch Phi Dương đem thực lực áp chế ở gần như không có. Nhưng, Nguyên Anh kỳ nhục thân. Coi như là phản thiết bị súng bắn tỉa. Cũng không đánh được thấu. Cho nên, coi như là Dịch Phi Dương đứng khiến hai người đánh, cũng không đánh được đi ra sự tình. Cho nên, M15 cùng M16 huynh đệ mỗi một kích cũng giống như đánh vào thép tấm. Không phải là hợp kim titan trên bảng, coi như là bình thường thép tấm, bọn họ đều có thể đánh xuyên qua. Ngược lại Dịch Phi Dương, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều đem hai huynh đệ đánh đau chết. Rất nhanh, 15-16 huynh đệ cũng cảm giác mình không chịu nổi. Vậy thì tốt so với đánh bao cát. Không phải là hợp kim titan tấm. Vẫn là loại đó sẽ bắn ngược hợp kim titan tấm. Ngạnh, ngươi một quyền đánh lên đi. Không chỉ có quả đấm đau, mà còn, hắn sẽ còn phản kích. Ngươi nói, có phải hay không khó chịu? Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Huynh đệ hai người thối lui ra khỏi chiến đoàn, mặc khí thô, nhìn Dịch Phi Dương, khó chịu đến cực điểm. Có phải hay không người? Các ngươi quản được sao? Dịch Phi Dương mặt tối sầm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mình hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ tu chân giả, thọ nguyên vạn năm, đã sớm không phải nhân loại vốn có phạm vi. Làm gì? Theo hai cái người cải tạo sinh hóa so đo. Nhưng ác, ngươi, huynh đệ hai người càng khó chịu hơn. Bọn họ thật hối hận. Tại sao muốn lựa chọn nhiệm vụ này? Đi trộm tinh thạch bao nhiêu? Một chút nguy hiểm cũng không có. Tốt, các ngươi hiện tại, tiếp tục theo giúp ta đánh. Vẫn là, mình xéo đi. Dịch Phi Dương nhìn 15-16. Lạnh giọng hỏi, cái này... Huynh đệ hai người trần chờ, bọn họ mặc dù đối với Sử Kỳ Sinh trung thành tuyệt đối, cũng là người cải tạo sinh hóa, nhưng, chung quy là người lập tức có tư tưởng của mình, lập tức có ý nghĩ của mình, người, luôn luôn su cát tị hung. Cho nên, bọn hắn theo bản năng muốn chạy, 15-16, Ngao Thiên đã tiến vào sở nghiên cứu. Các người kiên trì một hồi nữa, lập tức có thể thành công. Lúc này, âm thanh của Sử Kỳ Sinh, từ hai người trong tay nghe truyền ra. Vâng, tiến sĩ, hai người thấp giọng trả lời. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Phi Dương. Chúng ta cũng sẽ không đi. Chiến sĩ, là sẽ không rời đi mình chiến trường. Mặc dù muốn chạy, nhưng trốn không thoát, cho nên... Khí thế muốn đủ, thua người không thể thua trận không phải. Tốt, ta thích các người loại này vô tư tinh thần. Dịch Phi Dương hài lòng gật đầu. Sau đó đột nhiên phát lực, lấy một cái 15-16 huynh đệ đều khó mà tin tốc độ. Vọt tới hai huynh đệ trước mặt, bắt đầu đánh đập giai đoạn. Mà ở bên ngoài, nhận được Tiểu Vũ điện thoại cầu cứu Ngài Trung cùng Dịch Đại Sơn. Vội vàng buông xuống trong tay công tác, hướng về Ngài Tiểu Vũ vị trí đi. Trên đường đi, báo đáp cảnh, nhìn thấy hai người sau khi rời đi Ngao Thiên. Hài lòng gật đầu, xoay người tiến vào sở nghiên cứu. Đúng không dậy nổi, phía trước là nội bộ lối đi. Không phải phòng nghiên cứu thành viên, cấm chỉ đi vào. Một cái bảo an ngăn cản muốn đi vào Ngao Thiên. Đúng không dậy nổi. Ta tìm XX giáo sư. Ngao Thiên nói ra sớm chuẩn bị tốt lời kịch. Dậy đã điều đi nơi này. Ngươi không biết sao? Bảo An cũng là lão nhân, biết đến một ít chuyện, đúng không dạy nổi, ta mới từ nước ngoài trở về. Không biết, Ngao Thiên ngượng ngùng nói, không có chuyện gì. Bảo An gật đầu, sau đó, Ngao Thiên liền đem Bảo An đem thả lật ra, cầm trong tay hắn gác cổng thẻ, tiến vào chuyên dụng thang máy. Trên đường đi lợi dụng các loại thủ đoạn, Ngao Thiên thành công phá vỡ bảo hộ lấy bảo vệ tinh thạch mật mã cửa phòng nghiên cứu đại môn, còn có cuối cùng tuyến hồng ngoại chiếc lồng, lấy được bạch hổ tinh thạch, bắt hắn lại, nhưng hắn cũng bị phát hiện, cũng ở trong dự liệu, nhưng bị nhiều như vậy bảo an phát hiện, là Ngao Thiên không có dự liệu được. Trải qua một phen truy đuổi, Ngao Thiên bị đuổi kịp sân thượng, dưới thiên thai mặt trong một cái góc. Ngao Thiên cùng đường mạt lộ, trốn ở đâu? Nhìn trong tay bạch hổ tinh thạch nói, tiến sĩ nói qua, bạch hổ tinh thạch có không hề tầm thường dị năng. Ta ngược lại muốn xem, có phải thật vậy hay không? Ngao Thiên nói xong, đem bạch hổ tinh thạch trong tay đâm đến trong tay quang tử mạch xung trên đồng hồ. Lập tức, một luồng năng lượng to lớn bộc phát ra, giống lên, một trận kịch liệt tiếng hổ gầm sau, một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Theo đã, một cái màu trắng hổ mặt áo giáp người xuất hiện ở trên sân thượng, giống lên, một luồng càng thêm kịch liệt tiếng giống từ bạch hổ chiến sĩ trong miệng Ngao Thiên phát ra. Muốn đối với trước mặt bảo an công tới. Tốt, ngươi đã lấy được tinh thạch. Đi thôi. Đúng lúc này, một luồng phảng phất từ trên trời giáng xuống lồng năng lượng, đem các nhân viên an ninh bao lại. Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh ở Ngao Thiên bên tai vang lên. Người nào? Ngao Thiên cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, không phát hiện bất kỳ tung tích. Nhưng, thanh âm mới vừa cùng ngăn cản năng lượng của mình, đúng là chân thật. Quái vật a! Các nhân viên an ninh hô to một trận, rối rít chạy trối chết đi, mà Ngao Thiên lại là đứng tại chỗ, quét mắt tình hình xung quanh, không biết làm sao. Tốt, rời khỏi đi, ngươi là mệnh trung chú định bạch hổ chiến sĩ, không có người có thể cướp đi bạch hổ tinh thạch của ngươi. Bảo vệ tốt trong tay ngươi tinh thạch, nhớ kỹ, ẩn nặc trong hư không, xuất thủ cứu những kia bảo an, chính là Phương Mặc, mà Phương Mặc cũng không có đem Ngao Thiên bạch hổ tinh thạch trong tay cướp về, mà mặc cho mang về, có lúc, có chuyện, không thay đổi, so với thay đổi, càng tốt hơn. Cảm ơn, Ngao Thiên nghĩ, nói một tiếng cảm ơn. Xoay người nhảy xuống lâu, rời khỏi nơi này, bí mật này, hắn sẽ vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, bất kỳ người nào cũng sẽ không nói cho, bao gồm Sử Kỳ Sinh. Ngao Thiên sau khi đi, ẩn nặc trong hư không Phương Mặc đi ra, nhìn Ngao Thiên bóng người rời đi, Phương Mặc gật đầu, bạch hổ chiến sĩ Ngao Thiên, ngươi cũng không nên, khiến ta thất vọng a. Ở thấy được Ngao Thiên một khắc này, hệ thống đã thu tập tin tức tương quan. Ngao Thiên năng lượng cường độ đại khái ở kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, cũng là phải cấp thấp nhất mộc tinh cấp. Cấp bậc cao hơn, tạm thời cũng nhìn không ra tới. Nhưng sau đó gặp, Phương Mặc tin tưởng, hệ thống sẽ cho mình một cái đáp án hài lòng. Mà ở một bên khác, Dịch Phi Dương đã đem 15-16 hai cái người cải tạo sinh hóa cho đánh thành nhân công. Người cải tạo, các ngươi, xác định không đi. Dịch Phi Dương có chút bội phục hai cái này ngu xuẩn. Không đi, không có mạng lệnh, chúng ta đánh chết đều không đi. Là hoàn thành Sử Kỳ Sinh ra lệnh cùng Sử Kỳ Sinh lý tưởng vĩ đại. 15-16 hai người, nguyện ý bỏ ra sinh mệnh của mình. Các ngươi ngu thật, Dịch Phi Dương nói với giọng thản nhiên, cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Ra tay đi, giết chúng ta. 15-16 hai huynh đệ nhìn Dịch Phi Dương, nói, không phải, nhưng ta sẽ không giết ngươi nhóm. các ngươi dù sao cũng là loài người. Dựa theo câu nói của Phương Mặc, Dịch Phi Dương nói, loài người, 15-16 có chút không nghĩ ra được. Đây là ý gì? Phi Phi, Phi Phi, chúng ta tới, ngươi ở chỗ nào a? Đúng lúc này, âm thanh của Dịch Đại Sơn truyền đến. Đi, Ngao Thiên đã thành công. 15-16 huynh đệ nghe xong Dịch Đại Sơn tới. Biết đến Ngao Thiên đã thành công. Cút đi, Dịch Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Một người một cước đem hai huynh đệ đá bay. Thúc thúc, ta ở chỗ này. Dịch Phi Dương xoay người. Đối với Dịch Đại Sơn nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục